ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 782, Tiểu Thế Giới Biến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tầm vốn là chuẩn bị dùng số 0, có thể để người chơi vô hạn tái sinh năng lực đến dựng lục đạo luân hồi. Thật không nghĩ đến cái này luân hồi không gian thế mà so với hắn trong dự liệu còn muốn huyền diệu. Cùng luân hồi giả ký kết khế ước, để luân hồi giả đi thế giới khác nhau cướp đoạt khí vận. Chủ thân có thể nuốt phệ những này khí vận đến cường hóa tự thân. Luân hồi giả liền là một đám người làm công mà thôi. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng đều là chủ thân rớt một chút phế liệu. Giá thấp đuổi bọn này không thấy qua việc đời ra hỏa. Về phần cao cấp hơn ban thưởng, đại bộ phận đều chỉ có thể nhìn một chút. Bởi vì luân hồi giả vĩnh viễn không có khả năng có tư cách đạt được. Cái này cùng rút thưởng đồng dạng. Thưởng lớn cho ngươi xem một chút. Nhưng ngươi có thể hay không đạt được. Còn không phải người ông chủ định đoạt sao. Trừ cái đó ra, theo Tô Tầm, luân hồi không gian hữu dụng nhất một cái công năng chính là có thể thông qua thiêu đốt thế giới khí vận đến định vị thế giới khác tọa. Độ, Tô Tầm không rõ đây là làm sao làm được. Hắn thành thánh về sau, có thể xuyên qua quá khứ, tương lai, tại thời gian trên mạng lặp đi lặp lại hoành điều, sinh sôi không ngừng, đại đạo bất tử, hắn thì vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng là hắn cũng làm không được tại không có môi giới tình huống dưới tùy tâm sở dục định vị thế giới xa lạ tọa độ. Nhưng cái này nho nhỏ luân hồi không gian làm được. Sao mà huyền diệu, nhìn đến luyện chế luân hồi không gian chủ thần, vẫn là vị cao cấp công nhân kỹ thuật. Là cái người có nghề a, cũng không biết bị mình nguyền rủa về sau. Hắn còn có thể hay không an tâm làm phát minh sáng tạo ra. Chính là bởi vì định vị thế giới tọa độ chức năng này, khiến cho Tô Tầm cải biến chú ý, muốn đem luân hồi không gian bảo lưu lại tới. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ thế giới khí vận, liền có thể dùng luân hồi không gian định vị đến huyền nguyệt đại lục. Đương nhiên, Tô Tầm khẳng định là không thời gian đi thu thập thế giới khí vận. Cho nên trước đem cái này luân hồi không gian cải tạo một phen, biến thành mình hình dạng. Sau đó chờ đợi một cái người hữu duyên, không để ý đến trên trời xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang. Tô Tầm đem minh giới bên trong giam giữ những cái kia người chơi phóng ra. Sau đó bước ra một bước liền biến mất không thấy gì nữa. Đi, hắn đem số 0 cũng cầm đi, về sau chúng ta rốt cuộc vào không được trò chơi. Ai, ta còn chuẩn bị ngày nào không muốn sống liền đi vào đụng một cái đâu. Hiện tại vẫn là trung thực rời gạch đi. Quảng cáo, trên tay ấn ký không thấy. Mắt thấy tứ phương thể bị Tô Tầm lấy đi. Là có người vui vẻ có người buồn. Không ít phú hào nện đủ bỗng nhiên ngực. Rốt cuộc, bọn hắn đã không thiếu tiền. Thiếu chính là mệnh. Nhưng bây giờ, kéo dài tính mạng thời cơ không có. Thực lực của ta, không có. Lục Trần nhìn xem hai tay của mình. Tâm tình có chút phức tạp. Đã nhẹ nhàng thở ra, lại lo được lo mất. Hắn biết chắc là số 0, xong đời. Từ đây địa cầu khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy một lần nữa trở lại quỹ đạo. Sẽ không còn có người bởi vậy mất mạng. Nhưng tương tự, hắn cái này vạn chúng chú mục trò chơi đệ nhất nhân, cũng đem trở về bình thường. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thực lực của ta cũng mất. Hoàng Tiểu Yêu thật buồn bực, nàng nhưng không có cái gì cứu vớt toàn thế giới ý nghĩ. Nàng liền muốn phi thiên độn địa, nhưng bây giờ, nàng lại biến trở về người bình thường. Có thể cao hứng bắt đầu mới là lạ, nếu là không cam lòng bình thường, các ngươi hoàn toàn có thể lưu ở cái thế giới này. Tô Tầm thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, đây không phải cái thế giới trò chơi sao? Số 0, cũng bị mất. Thế giới này không phải cũng phải xong đời. Hoàng Tiểu Yêu không hiểu là hỏi một câu. Lục Trần ngược lại là đã sớm đoán được. Đây không phải trò chơi gì thế giới. Đây là một cái thế giới chân thật. Nơi này hết thảy tất cả đều là có sinh mệnh. À, Hoàng Tiểu Yêu nghe vậy sắc mặt đại biến. Kia, vậy chúng ta giết những cái kia NPC. Không sai, tất cả đều là người. Lục Trần nhìn về phía Tô Tầm. Ta nói đúng không? Hoàn toàn chính xác. Tô Tầm gật đầu. Hoàng Tiểu Yêu gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Cả người tựa như là mất hồn đồng dạng. Ta giết người. Giết người. Đối với một cái thế kỷ 21 phổ thông nữ sinh viên tới nói. Chơi cái bắn nhau trò chơi đều có thể thét lên. Cái này bắn nhau là nghiêm chỉnh bắn nhau. Hiện tại biết được mình giết NPC đều là chân nhân. Làm sao có thể tiếp nhận? Các ngươi lựa chọn như thế nào? Nếu như muốn trở về, ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi trở về. Nếu như không muốn trở về, vậy liền lưu tại nơi này tốt. Tô Tầm không nhìn thẳng Thâm Thụ đả kích. Thất hồn lạc phách Hoàng Tiểu Yêu. Lục Trần sắc mặt âm tình bất định. Nửa ngày nói, ta lựa chọn lưu lại. Ta cũng lưu lại. Hoàng Tiểu Yêu kết ba nói. Nàng muốn ở chỗ này chuộc tội. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đem Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng từ minh giới phóng ra. Để chính bọn hắn lựa chọn. Hoàng Tiểu Yêu lựa chọn lưu lại. Hai người bọn họ ca ca. Vì bảo hộ muội muội, tự nhiên cũng muốn lưu lại. Các ngươi vì bản tọa làm việc. Bản tọa hứa hẹn qua sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi muốn lưu lại. Vậy bản tọa giúp các ngươi chọn lựa một chỗ sư môn tốt. Tô Tầm không có ban thưởng bảo vật, bởi vì lấy bọn hắn thực lực cầm chí bảo tựa như tiểu nhi cầm kim qua thị. Sẽ chỉ vì bọn họ đưa tới họa sát thân, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Tại cái này nguy hiểm thế giới, mấy người bọn hắn người bình thường tùy thời đều có mất mạng phong hiểm. Giúp bọn hắn tuyển một chỗ sư môn, không chỉ có để bọn hắn có thể tu luyện, hơn nữa còn có chỗ dựa. Thánh nhân tự mình giới thiệu 4 người nhập môn. Kia 4 người bọn họ tuyệt đối sẽ nhận môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Đa tạ đế quân. 4 người cùng nhau bái nói. Sau 3 ngày, Tô Tầm tại Nguyên Dương giới nói. Từ đó về sau, Nguyên Dương giới thiên hạ tu sĩ. Yêu thú, cộng tôn Tô Tầm vi sư. Quảng cáo, nói kéo dài 7 ngày. 7 ngày sau Tô Tầm bước chân trải rộng Nguyên Dương giới thiên nam địa bắc. Tìm kiếm vật liệu chữa trị Ngưu Lang trước nữ thế giới đạt được khối kia côn lôn kính. Trời không phụ người có lòng. Tại Nguyên Dương giới, Tô Tầm rốt cục tập hợp đủ vật liệu. Trực tiếp bế quan luyện bảo. Bế quan nửa năm sau. Dùng côn lôn kính mảnh vỡ làm chủ thể luyện chế tam sinh thạch cuối cùng là ra đời. Tô Tầm trước tiên liền đi minh giới. Chuẩn bị đem nó an trí tại cầu Nại Hà bên cạnh. Nhưng mà tiến vào minh giới sau lại lấy làm kinh hãi. Bởi vì minh giới bên trong thế mà xuất hiện mặt trời. Bệ hạ, từ 3 tháng trước minh giới liền liệt dương giữa trời. Sinh hồn nhóm đều trốn tránh không dám ra tới. Ngưu đầu nói với Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, nhưng còn có dị biến? Có, cực bắc chi địa xuất hiện biển cả. Biển cả, Tô Tầm không nghĩ tới mình thành thánh về sau. Hắn mở tiểu thế giới cũng phát sinh biến hóa. Bên trong tiểu thế giới xuất hiện mặt trời. Hơn nữa còn xuất hiện hải dương. Điều này đại biểu sẽ dựng dục ra sinh mệnh. Sinh mệnh sẽ lần lượt tiến hóa. Tiểu thế giới này càng ngày càng xu hướng tại một cái hoàn chỉnh thế giới. Tô Tầm đem tiểu thế giới chia làm 2 bộ phận. Rốt cuộc có âm ti. Tự nhiên cũng phải có dương gian. Huống chi, một vòng liệt nhật treo. Sinh hồn nhóm không dám ra đến. Ai cho hắn tu kiến thành trì a? Hắn sẽ đích thân sáng lập ra hoàn chỉnh âm ti. Về phần dương gian trước mắt vẫn là một mảnh hải dương. Liền để hắn tự do tiến hóa tốt. Tô Tầm ngược lại muốn xem. Thế giới này có thể đi vào hóa thành cái dạng gì? Khoa kỹ thế giới. Tiên hiệp thế giới. Có lẽ tương lai một ngày nào đó. Hắn bên trong tiểu thế giới này xuất hiện một tôn đại năng đánh vỡ thế giới chánh chướng cũng chưa chắc không thể có thể. Vậy thì có ý tứ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.